Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, daddy tổng tài. Chương 287. Góc chuyện audio.com. Hoắc Yên Nhiên là người thông minh. Cô ta chỉ vào phòng làm việc của mình. Tới phòng của tôi trò chuyện. Trợ lý dọn hai cốc trà hoa đi. Thẩm Quân Dao nhìn qua cửa kính sang phía tòa nhà công ty Carmen ở đối diện. Ánh mắt oán hận, bây giờ Trình Ly Nguyệt làm việc ở đó. Cũng là công việc thiết kế đá quý. Hoắc Yên Nhiên đứng dậy, khoanh tay trước ngực, ánh mắt cũng đầy vẻ oán hận. Công ty của cô ta không cầm cự được lâu nữa đâu. Thẩm Quân Dao sững người, ngạc nhiên quay đầu nhìn Hoắc Yên Nhiên. Hoắc tiểu thư mở công ty đá quý này lẽ nào là để cạnh tranh với Carmen? Đúng vậy, Hoắc Yên Nhiên thừa nhận. Vậy chắc chắn cô không thích cái cô Trình Ly Nguyệt đó. Thẩm Quân Dao ánh mắt phát sáng quay đầu nhìn Hoắc Yên Nhiên. Đôi mắt xinh đẹp của Hoắc Yên Nhiên cũng nhìn cô ta. Lục phu nhân thích cô ta sao? Tôi chỉ muốn giết chết cô ta. Ánh mắt Thẩm Quân Dao không hề che giấu oán hận. Tại sao vậy? Vì bây giờ cô ta vẫn còn quyến rũ chồng tôi. Thẩm Quân Dao nói xong quay người nhìn Hoắc Yên Nhiên. Hoắc tiểu thư, cô không được xem thường cô ta. Theo tôi được biết, Cung Dạ Tiêu cũng bị cô ta quyến rũ. Hoắc Yên Nhiên nheo mắt. Nhìn về phía công ty đối diện, Lục phu nhân, chúng ta có chung kẻ địch, vì thế chi bằng chúng ta kết nghĩa chị em, cùng loại bỏ cô ả Trình Ly Nguyệt đó ra khỏi tầm mắt của chúng ta. Chấm, Thẩm Quân Dao đương nhiên rất vừa ý, bây giờ Lục Tuấn Hiên khống chế không cho cô đi tìm Trình Ly Nguyệt. Nhưng nếu có Hoắc Yên Nhiên, cô đương nhiên đồng ý, Hoắc tiểu thư thật thẳng thắn. Tôi cũng có ý này. Vậy tôi sẽ gọi chị là chị Quân Dao nhé. Thẩm Quân Dao lập tức thân mật gọi. Em Yên Nhiên, lần này, Hoắc Yên Nhiên thiết kế miễn phí cho cô một đôi bông tai chỉ lấy giá hòa vốn để thể hiện thành ý. Thẩm Quân Dao vui mừng chấp nhận. Buổi trưa, Linda tới công ty, Trình Ly Nguyệt liền nói lại tình hình công ty của Hoắc Yên Nhiên cho cô ấy. Sắc mặt Linda căng thẳng vài phần. Thật không ngờ Hoắc Yên Nhiên cũng tiến quân vào lĩnh vực thiết kế đá quý. Trình Ly Nguyệt cũng hơi tự trách mình. Cô cảm thấy Hoắc Yên Nhiên muốn cạnh tranh với cô. Cô đã mang tới một kẻ địch như vậy cho công ty. Lúc này, điện thoại của Linda đổ chuông. Cô nhấc lên nghe, alo, chào Âu Dương phu nhân. Linda nghe đối phương nói. Chỉ mỉm cười, đợi sau khi ngắt máy cô xoa mặt nói. Âu Dương phu nhân không hài lòng với bản thảo thiết kế đặt công ty chúng ta. Có lẽ sẽ trả lại. Bà ấy có nói không hài lòng gì không? Không nói. Lúc này, điện thoại của Linda lại đổ chuông. Cô tưởng rằng là Âu Dương phu nhân gọi tới. Vội vàng cầm lên nghe. Alo, xin chào. Ồ, Lâm phu nhân. Cô có việc gì không? Cô không hài lòng với bản thảo của chúng tôi sao? Giá quá mắc, giá của chúng tôi trước giờ vẫn rẻ nhất rồi. Rất công bằng, được, lát tôi sẽ tới gặp cô. Linda nhận liên tục hai cuộc gọi của khách hàng nói không hài lòng. Cô thở dài, ngẩng đầu nói với Trình Ly Nguyệt, chiều hãy cùng chị đi gặp khách hàng. Không vấn đề gì, Trình Ly Nguyệt gật đầu. Chị cảm thấy những khách hàng này của chúng ta đều được người của phòng thiết kế công ty Long Phỉ Nhi gọi điện. Bọn họ đang giành khách hàng của chúng ta, chấm, nhưng khách hàng của chúng ta đều bảo mật. Sao họ lại biết, Trình Ly Nguyệt ngạc nhiên nói. Linda nheo mắt, sắc mặt xa sầm, cô giận dữ nói, trừ khi có người ăn trộm danh sách khách hàng của chúng ta. Chấm, khách hàng là nguồn thu nhập lớn nhất của mỗi công ty. Nếu Hoắc Yên Nhiên làm vậy thì thật bỉ ổi. Buổi chiều, Trình Ly Nguyệt cùng Linda đi gặp khách hàng. Họ thường là các quý bà giàu có, hoặc người phụ trách của các doanh nghiệp, thân phận cao quý, gia cảnh giàu có, cũng là nguồn khách hàng tốt nhất của công ty. Họ vừa bước vào cửa của một công ty từ thiện quy mô lớn. Lập tức nhìn thấy bóng người cao ráo gợi cảm bước ra. Hoắc Yên Nhiên dẫn theo mấy trợ lý bước tới, gặp Trình Ly Nguyệt và Linda cô ta cũng không hề bất ngờ. Ngược lại còn khoanh tay. Vẻ mặt tự tin đắc ý nhìn Trình Ly Nguyệt, các người tới gặp Âu Dương phu nhân sao? Tôi khuyên các người đừng mất công vô ích nữa. cô ấy vừa đã ký hợp đồng với công ty chúng tôi rồi. Bây giờ, cô ấy là khách hàng của chúng tôi. Hoắc Yên Nhiên, cô làm vậy hơi quá đáng rồi đấy. Trình Ly Nguyệt giận dữ lên tiếng. Thế nào là quá đáng? Đây là xã hội lựa chọn cạnh tranh. Người có năng lực sẽ giành phần thắng. Các người quá ngây thơ rồi. Hoắc Yên Nhiên cười nhạt. Cao ngạo bước về phía xe của mình. Sắc mặt Linda rất khó coi. Trình Ly Nguyệt cũng giận dữ nắm chặt tay. Hoắc Yên Nhiên đúng là một tên cường đạo. Linda đừng giận. Chúng ta đi gặp Âu Dương phu nhân nói chuyện. Trình Ly Nguyệt an ủi. Linda cũng nghĩ vậy. Nói không chừng Âu Dương phu nhân sẽ đổi ý. Hai người Trình Ly Nguyệt bước vào phòng làm việc của Âu Dương phu nhân. Bà ta chừng ngoài 50 tuổi. Là sếp tổng của một công ty từ thiện đã niêm yết sàn chứng khoán. Bà nhìn hai người, tôi vừa hợp tác với công ty đá quý khác rồi. Không thể giao đơn hàng cho công ty các cô nữa. Chúng tôi có những nhà thiết kế tốt nhất, giống như người bên cạnh tôi. Cô Trình Ly Nguyệt, cô ấy vừa nhận được giải thưởng thiết kế xuất sắc nhất trong cuộc thi thiết kế đá quý quốc tế. Cô có thể cho chúng tôi cơ hội hợp tác không? Linda giới thiệu thành tích của Trình Ly Nguyệt. Không ngờ ánh mắt của Âu Dương phu nhân nhìn Trình Ly Nguyệt trở lên lạ kỳ. Thậm chí mỉa mai, tôi đã đọc tạp chí đó rồi. Tác phẩm của Trình tiểu thư rất đẹp, nhưng nghe nói người ra giá 10 triệu yus là cung Dạ Tiêu Thiên Sinh. Nhưng cung Dạ Tiêu Thiên Sinh có quen biết với Trình tiểu thư. Vì thế, chỉ có thể nói, cô có người bạn như cung Dạ Tiêu Thiên Sinh tới ủng hộ giúp cô có thành tích cao. Đây là một việc làm rất thông minh. Mặt Trình Ly Nguyệt lập tức nóng bừng. Hoắc Yên Nhiên thật quá đáng. Nói cô dựa vào cung Dạ Tiêu để giành thành tích, lại còn đi rêu rao khắp nơi. Linda mặt biến sắc, nhưng cô vẫn vô cùng kiên định nói. Thiết kế của chúng tôi là tốt nhất. Nếu cô cho chúng tôi cơ hội. Rất tiếc, tôi còn có một cuộc họp. Không tiễn, Âu Dương phu nhân lập tức đứng dậy. Từ chối nói chuyện với họ. Hai người bước ra khỏi công ty. Linda vỗ vai Trình Ly Nguyệt. Chị tin tưởng năng lực của em. Những lời người khác nói em đừng để bụng. Năng lực của em tự rõ. Hoắc Yên Nhiên là cố tình bôi nhọ em. Trình Ly Nguyệt cũng rất giận. Chúng ta về công ty thôi. Điều tra xem ai tiết lộ danh sách khách hàng của chúng ta. Tìm ra người này chị nhất định sẽ không tha. Linda phẫn nộ, Trình Ly Nguyệt lo lắng. Nếu như thực sự tiết lộ ra ngoài, với thủ đoạn của Hoắc Yên Nhiên chắc chắn cô ta đã lấy được rồi. Bây giờ nhìn cô ta dường như đang đi liên hệ những khách hàng này. Linda, trong tay chúng ta còn có bao nhiêu khách hàng? Hiện tại có 12 người đã gửi tiền đặt cọc. Cách trương,